Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1229, chương 1227 toàn trường học sinh tuyển bạt. Cầu nguyệt phiếu, ngay tại đủ loại trên ý nghĩa đều tương đương làm cho người chú mục dưới tình huống. Giờ đi học cuối cùng đã tới, cũng không lâu lắm, các học sinh dồn dập đều về tới riêng phần mình chỗ ngồi. Cũng nghênh đón một vị tuổi trẻ nữ giáo sư, hơn nữa, còn là một vị đủ loại trên ý nghĩa đều vô cùng có đặc sắc nữ giáo sư. Chúc mừng các vị chính thức nhập học, ta là phụ trách một năm lớp một giáo viên chủ nhiệm đạo sư. Tên là Oriki Yuri, còn mời mọi người thân thiết xưng hô ta là Tiểu Yuri, Vô cùng cảm tạ đại gia, giống như vậy dùng nhìn như hoạt bát. Kỳ thực ngữ khí tương đương mỏi mệt lại vô lực, lại nỗ lực làm ra một bộ hết sức có sức sống bộ dáng nói chuyện chính là một người dáng dấp rất có sắc đẹp, số tuổi cũng không cao, có thể ngay dưới mắt có cực kỳ nồng đậm mắt quầng thâm. Trên thân cũng là tản mát ra một loại bệnh trạng cảm giác, cho người ta người yếu nhiều bệnh ấn tượng nữ giáo sư. Nhìn xem cái này có vẻ như lúc nào cũng có thể ngã xuống một dạng, nhưng vẫn là dáng trông đỡ lấy dùng hoạt bát ngữ khí nói chuyện nữ giáo sư đối với mình đám người. Lộ ra nụ cười, các học sinh từng cái lần lượt hai mặt nhìn nhau, lộ ra là nơm nớp lo sợ. Không có cách nào, luôn cảm thấy nàng giống như quá kích động, không cẩn thận liền lại bởi vì xúc động vượt quá giới hạn ngã xuống. Thật không có vấn đề sao? Ngồi tại Rama bên cạnh Stella liền không khỏi thấp giọng nói xuất hiện ở tràng tất cả mọi người. Lo âu trong lòng, nhưng đương nhiên, đối phương cũng không nghe thấy. Năm nay đâu, bởi vì có tình huống phi thường đặc thù phát sinh, cho nên chúng ta ban kỳ thật cùng ban khác cấp có chút khác biệt. Nhiều ít tồn tại một chút dễ dàng nhường đại gia phân tâm sự tình tại. Nhưng lão sư hy vọng đại gia có thể không cần để ý loại kia việc nhỏ. Đem tinh lực đều tập trung ở học tập bên trên. Nói như vậy, lão sư cũng sẽ cảm thấy thật cao hứng. Vô cùng cảm ơn mọi người. Oriki Yuri liền nói nếu như vậy. Nhưng ở đây các học sinh đều vô tình hay cố ý đem tầm mắt quăng đến Rama, Stella cùng với Ikki ba người trên thân. Muốn nói tình huống đặc biệt, cái kia ba người này tồn tại ở trong một lớp học. Hoàn toàn chính xác các phương các mặt mà nói đều rất đặc thù. Oriki Yuri tựa như là cố ý chuẩn bị đem này phần đặc thù cho mơ hồ hóa một dạng. Dù cho thoạt nhìn vẫn là như vậy lung lay sắp đổ, ngữ khí lại càng đổi càng sống rồi. Như vậy, bởi vì hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên. Đầu tiên, lão sư cần tuyên bố một kiện mỗi năm một lần chuyện trọng yếu phi thường. Oriki Yui xuất ra, phấn viết, tại trên bảng đen viết xuống một hàng chữ lớn. Seven Star Sword Art Festival. Ngoặc kép, Seven Star Sword Art Festival. Thấy cảnh này, Ikki biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc. Ngoặc kép, Seven Star Sword Art Festival. Stella cũng là giống như đã biết chuyện này một dạng, nhìn chằm chằm bảng đen tầm mắt trở nên sáng ngời có thần. Liền còn lại các học sinh đều nhất nhất mừng rỡ, vậy cũng là chuyện khó tránh khỏi. Tin tưởng mọi người đều biết, cái gọi là Seven Star Sword Art Festival, chỉ liền là mỗi năm một lần do nước ta hết thầy thất chỗ kỵ sĩ học viện chung nhau tổ chức giải thi. Đấu. Nó mục đích ở chỗ tuyển ra một năm ở trong mạnh nhất học sinh kỵ sĩ. Thất kỵ sĩ học viện ở giữa cũng sẽ dùng cuộc so tài này thành tích tiến hành bài danh. Bởi vậy, cuộc so tài này đối với thất kỵ sĩ học viện tới nói chính là mỗi năm một lần bên trong một chuyện. Trọng yếu nhất, hàng năm cũng sẽ ở học kỳ mới bắt đầu ngày đầu tiên bên trong liền vào đi tuyên truyền cùng chuẩn bị. Năm nay cũng giống như vậy. Dù cho tất cả mọi người là vừa mới nhập học tân sinh, vậy cũng thỉnh đem chuyện nào xem như cùng chính mình bản thân tương quan sự tình Oreki Yuri tận lực dùng ôn hòa, thân mật giọng điệu nói xong như vậy, dĩ nhiên, thất kỵ sĩ học viện chỗ tổ chức, Seven Star Sword Art Festival, cũng là cả nước nổi tiếng thi đấu. Đến lúc đó không chỉ hội tiến hành cả nước phạm vi bên trong trực tiếp cùng báo đạo, liền ở nước ngoài đều hưởng có nhất định nổi tiếng. Tin tưởng mọi người tại nhập học trước kia liền theo từng cái con đường bên trong biết được thấm. Chí xem qua, Seven Star Sword Art Festival, thi đấu, thậm chí có người coi đây là mục tiêu đang cố gắng. Cho nên, nếu như đại gia có muốn tham gia Seven Star Sword Art Festival, cái kia từ giờ trở đi liền phải thật tốt nghe lão sư ta nói rõ . Kết thúc như thế một đoạn lớn lời dạo đầu về sau, Oreki Yuri mới thật to thở ra một hơi, phấn chấn tinh thần, bắt đầu nói rõ, trên nguyên tắc tới nói, mỗi năm một lần, Seven Star Sword Art Festival là từ thất chỗ kỵ sĩ học viện cùng một chỗ tuyển ra trong trường học sinh ưu tú nhất kỵ sĩ làm. Đại biểu tuyển thủ đi tới chỉ định sân khấu, tiến hành thi đấu tranh tài. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, thất chỗ kỵ sĩ học viện đều đưa tại riêng phần mình học viện học sinh bên trong chọn lựa ra 6 tên tuyển thủ, nhường này 6 tên tuyển thủ làm đại biểu tham gia trận đấu. Thế nhưng các đại học vườn lựa chọn đại biểu tuyển thủ phương thức lại là khác nhau. Có rất nhiều dùng tại trong học viên thành tích làm tiêu chuẩn, tuyển ra trong đó ưu tú nhất 6 tên. Có rất nhiều dùng thực chiến kết quả làm tiêu chuẩn, tuyển ra nhất dũng mãnh thiện chiến học sinh kỵ sĩ. Còn có thì là dùng chiến lược ý nghĩa tiến hành lựa chọn, theo học sinh bên trong chọn lựa ra có khả năng ứng dụng tại đấu trường lên loại hình. Các đại học vườn tại Seven Star Sword Art Festival bắt đầu trước liền đều dùng riêng phần mình phương thức lựa chọn lấy đại biểu tuyển thủ. Sau cùng quyết định ra 6 tên tuyển thủ, hết thảy 42 người học sinh kỵ sĩ tại Seven Star Sword Art Festival lên phân cao thấp, một quyết sống mái. Học viện Hagon cũng giống vậy. Tại Seven Star Sword Art Festival, trước khi bắt đầu, nhất định phải quyết định ra 6 tên tuyển thủ tới dự thi mới được. Mà đi 5, bởi vì trước quản lý trưởng chính sách, Học viện Hagon đại biểu tuyển thủ chính là dùng năng lực đánh giá cao thấp tới tiến hành tuyển bạt. Nói cách khác, năm ngoái tuyển thủ dự thi toàn bộ đều là học viện Hagon bên trong năng lực giá trị cao nhất. Nhưng cũng là ngoại trừ năng lực giá trị bên ngoài còn lại một mực không suy tính tình huống. Rama liền liếc qua bên cạnh Ikki, thấy được hắn trầm trọng biểu lộ. Chắc hẳn, cái này tuyển bạt chế độ đối với năng lực giá trị quá thấp Ikki mà nói, là cái cực kỳ tính nhắm vào lại không thể làm gì tới cực điểm đồ vật a. Dùng trở thành Seven Star Sword King làm mục tiêu cùng tồn tại chí tốt nghiệp. Ikki có ước mơ như vậy, khiến cho hắn bởi vì năng lực giá trị quá thấp mà vô phương tham gia trận đấu. Thật sự là quá tàn khốc một điểm. May mắn, năm nay, bởi vì mới quản lý trưởng tiền nhiệm, chúng ta học viện sàng chọn đại biểu tuyển thủ phương thức sẽ có thay đổi. Oreki Yuri dùng sáng tỏ ngữ khí nói như vậy lấy, cụ thể tới nói chính là, chúng ta đem không nữa dùng năng lực đánh giá cao thấp làm sàng chọn tiêu chuẩn, mà là cải thành toàn trường học sinh đều có thể tham dự thực chiến tuyển bạt chế. Một câu, nhường ở đây các học sinh cũng đều náo động mà lên. Nói cách khác, lần này đại biểu tuyển thủ để cho toàn thể học sinh lẫn nhau tiến hành thực chiến, quyết ra thắng bại. Theo bên trong tuyển ra chiến tích cao nhất 6 vị tới làm đại biểu tuyển thủ tham gia thi đấu. Oreki Yuri giống như nghĩ điều động bầu không khí vui vẻ tuyên truyền. Tranh tài hành trình sẽ do tuyển bạt chiến chấp hành ủy viên hội truyền tống thư tín đến các vị học sinh sổ tay bên trong. Còn mời các vị tốt xác nhận thời gian. Tại chỉ định ngày đi tới chỉ định nơi trốn. chưa tới người sẽ bị phán định làm không chiến mà. Bài, không muốn tham gia học sinh cũng có thể chủ động bỏ quyền. Thế nhưng, chỉ cần ngươi muốn tham gia, như vậy, vô luận năng lực của ngươi giá trị có nhiều thấp, thành tích có nhiều kém, vậy liền đều có thể tham gia. Cuối cùng, nếu là có thể tại toàn trường học sinh bên trong chỗ hết tài năng, cầm tới cao chiến tích, cái kia là có thể trực tiếp thành làm đại biểu tuyển thủ. Tham gia Seven Star Sword Art Festival, tranh tài, trở thành Seven Star Sword King, đối các vị tới nói, đem cũng không tiếp tục là một cái mơ ước, còn mời mọi người cần phải cố gắng lên. Oreki Yuri lời nói liền truyền vào trong tai của mọi người. Giờ khắc này bên trong, Stella ánh mắt trở nên tràn đầy đấu trí. Giờ khắc này bên trong, Ikki trong mắt cũng là tuôn ra luồng nhiệt. Liền còn lại các học sinh cũng bắt đầu từng cái ánh mắt tỏa ánh sáng. Chỉ có Rama thấp giọng lầm bầm, ngoặc kép, Seven Star Sword Art Festival, như nghiêng như kể ra PS. Hôm qua đánh xong một chút, khi về nhà đã là đêm khuya, không thể kịp thời thay mới. Thật rất xin lỗi, hôm nay sẽ có 4 canh, hiện tại là canh thứ nhất, còn có 3 canh, hy vọng sẽ không để cho bạn nhóm đợi lâu. Như nghiêng gần đây thân thể thật vô cùng không tốt, cho nên nếu như xảy ra điều gì sai, hy vọng bạn nhóm có thể đủ nhiều đảm đương. Dù sao, như nghiêng chính mình cũng không muốn muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.